Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, 8 giờ đúng cổ huyết kịch, 37, gặp Trần Gia Thành một hồi lâu không nói chuyện, Mộ Ngôn Ngôn mím mím môi, như thế nào, có cái gì không đúng sao? Trần Gia Thành phục hồi tinh thần lại, hắn tự nhiên là không thể nói không đúng, hắn xả ra một cái tươi cười. Mở miệng, không có việc gì, lập tức bế nhanh miệng, phiết quá mức, ánh mắt nhìn về phía bản thân chính tiền phương, giống như, cứ như vậy, Mộ Ngôn Ngôn có chút thất vọng, không nghĩ tới đơn giản như vậy, bất quá vốn nàng cũng không thể ôm có nhiều lắm kỳ vọng. Vì thế liền rời đề tài, nha, kia chúng ta đi thôi, ân, Trần Gia Thành lên tiếng. Sau đó dẫn đầu hướng tới phía trước đi đến. Vốn Mộ Ngôn Ngôn cho rằng hắn nhìn không ra cái gì bất đồng đến. Cũng đem nàng bất động thanh sắc nỗ lực toàn bộ ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng xuống thang lầu thời điểm, Trần Gia Thành một cái nho nhỏ động tác lại làm cho nàng cảm thấy. Nguyên lai hắn căn bản là chưa từng quên. Hắn chỉ là, không nói, ta phù ngươi, yên lặng đứng định bước chân vươn tay Trần Gia Thành chống lại Mộ Ngôn Ngôn nghi. Hoặc tầm mắt, ánh mắt nhìn xuống đi, giải thích, ngươi không có tọa xe lăn, ta phủ ngươi đi xuống, rõ ràng chính là chú ý tới của nàng thay đổi. Lúc trước sở hữu không vui giờ phút này kể hết tán đi. Mộ Ngôn Ngôn tâm tình rõ ràng thay đổi, vì thế đưa tay đặt ở Trần Gia Thành trên tay, hai người cùng nhau xuống lầu, lên xe, Trần Gia nhà cũ ở thành phố Di Quân phân khu. Nhân Trần Gia Thành cha mẹ tuy rằng đều là đại học lão sư, nhưng hắn gia gia năm đó nhưng là làm quá quan, về hưu xuống dưới, vì thế xuống xe thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn liền cảm thấy bức cách rất cao, khiến cho có chút hơi sợ. Trần Gia Thành yên lặng đi về phía trước, Mộ Ngôn Ngôn sợ run một chút, lựa chọn gọi lại hắn, A Thành, không ngờ tới là kêu bản thân. Trần Gia Thành sững sốt một chút. Sau đó quay đầu, ân, Mộ Ngôn Ngôn chậm rãi kéo qua tay hắn, gắt gao kéo đi, ngẩng đầu nhìn hắn, cười, như vậy mới là tình lữ, ngươi đừng một người liền hướng về phía trước, ta còn ở phía sau chậm rãi đi đâu. Trần Gia Thành cảm thấy nàng nói được có đạo lý. Vì thế gật đầu, hảo, còn có ngươi phải gọi ta Ngôn Ngôn, không cần kêu Hà tiểu thư, bằng không khẳng định không ai sẽ tin tưởng. Mộ Ngôn Ngôn lại cường điệu. Trần Gia Thành cũng không phản bác, vì thế hai người cùng đi đi vào. Không biết thế nào, vừa bị thông chi thời điểm, tới nơi này tiến, cho đến khi vào cửa tiến, Mộ Ngôn Ngôn đều rất căng trương, sợ bản thân làm sai cái gì sự, nhưng mọi người trong nhà không thích. Khả đi vào, bắt đầu nhìn thấy Trần Gia Thành gia nhân thân thuộc khi. Nàng cả người liền bình tĩnh xuống dưới. Tự tin mỉm cười phối hợp nàng cả người tự thân quang mang. Mang đến một loại làm cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác. Ít nhất, nàng vừa vào cửa, đứng ở cửa sổ bên cạnh Quý Tình liền đối với bên cạnh phụ thân của Trần Gia Thành Trần Lập Bình thì. Thảo tự nói, này nữ hài thực sự khí thế, ta không quá tin tưởng A Thành có thể đuổi tới nàng. Chỉ sợ là nàng truy A Thành đi, Trần Lập Bình không có gì ý tưởng. Chỉ nhìn một cái chớp mắt, nhắc tới, ta luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua nàng, vừa vào cửa cảm giác trên người sáng rọi phần đông mộ. Ngôn Ngôn cuối cùng vẫn là bình tĩnh vào phòng, mà cửa, chỉ đứng hai vị trung niên nhân, nam một thân đơn giản thần sắc đồ mặc nhà, khuôn mặt tường hòa, cùng Trần Gia Thành có vài phần giống, vừa thấy chính là phụ tử, hẳn là Trần Gia Thành lúc trước nói qua pháp luật hệ lão sư ba ba. Về phần một cái nữ tính, quanh thân khí chất tường hóa, mang theo một bộ đơn giản mắt kính, cảm giác lại cùng Mộ Ngôn Ngôn nhìn thấy cao lộ như vậy ngụy phần tử trí thức cùng với Lưu Nam như. Vậy người đàn bà tranh chua bất đồng, tuy rằng nói như vậy thân thể này trước sau hai cái bất đồng mẹ là không đúng. Hết chương.